Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1086, bản chắp tay về Minh Ngục Thần Công. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh đến thành Bích U, hắn đã gặp lại Bích Nhãn, Bích Viêm gì đó, và họ đã trao đổi tin tức với nhau, cùng với là giao dịch điều kiện Liễu Minh sẽ đoạt được bản chắp tay của Minh Ngục Thần Công. Theo đó thì sẽ phải làm một chuyện giúp cho Viêm Bích. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Nếu như ẩn mỗ đến lúc đó còn không đạt đến yêu cầu của Bích Viêm huynh, hoặc là cầm lấy vật ấy trực tiếp là chạy mất, cái kia thì nên tính thế nào? Liễu Minh vuốt ve trong tay cuốn điển tịch, sau một lúc giống như cười mà không cười hỏi một câu. Hắc hắc, tại hạ tin tưởng với tài năng của ẩn hàn huynh, tất nhiên có thể đạt tới yêu cầu của tại hạ. Còn về chuyện đem vật này bỏ chạy, Viêm Bích lại cười một tiếng, một ánh sáng đỏ lòe lóe lên trong mắt, tay y lập tức hiện lên một khối tinh thạch đỏ như máu, lớn cỡ tầm một nắm tay. Viên tinh thạch này sáng lung linh, xung quanh lại tỏa ra hồng quang khá yêu dị, dường như trong đó có vô số tơ máu giống như những con côn trùng đang chậm rãi chuyển động, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đây chính là huyết chú minh tinh. Ý của Bích Viêm huynh là? Liễu Minh không chút ngạc nhiên liếc nhìn viêm tinh thạch. Trên đường đi tới thành Bích U, Liễu Minh đã được nghe khá nhiều chuyện có liên quan tới U tộc, cho nên hắn đương nhiên biết rõ huyết chú minh tinh là một loại pháp khế huyết thể rất cổ xưa của U tộc. Ẩn hàn huynh biết rõ vật này thì tốt rồi. Điển tịch này vô cùng quý giá, vì để phòng ngừa vạn nhất, ta và ngươi cũng lên làm huyết chú minh thệ để thể hiện thành ý chứ. Bích Viêm cười nói. Nghe vậy thì ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Bích Viêm thấy vậy, liền ném viên tinh thạch đỏ như máu về phía trước, đồng thời đưa tay đánh lên vài đạo pháp quyết. Lúc này, viên tinh thạch đỏ như máu đang lơ lửng giữa hai người, không ngừng xoay tròn liên tục. Thấy vậy, Bích Viêm liền đưa mắt nhìn Liễu Minh, rồi duỗi ra một ngón tay, bức ra một giọt máu đỏ tươi, sau đó búng nó vào ở phía trên viên tinh thạch. Giọt máu này vừa chạm vào viên tinh thạch, liền hóa thành vô số sợi tơ máu chui ngay vào bên trong thạch bích. Ngay sau đó, những sợi tơ máu giống như côn trùng trong viên tinh thạch dường như sống lại, chúng nhanh chóng chạy qua chạy lại bên trong viên tinh thạch đó. Liễu Minh thấy vậy cũng làm giống như y, trích ra một giọt máu thả vào trong tinh thạch. Giọt máu này vừa rơi vào, ngay lập tức các sợi tơ máu bên trong viên tinh thạch còn tăng tốc độ nhanh hơn, giống như muốn phá vỡ cả viên tinh thạch này ra. Thế vậy hai người liền liếc nhìn nhau, rồi cùng giơ tay lên trời phát hạ lời thề. Ngay sau đó, viên tinh thạch bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, phát ra một tiếng bá rồi lập tức vỡ vụn. Lúc này, vô số con trùng nhỏ như tơ máu đồng thời đổ vỡ bay lên, biến thành hai đạo huyết quang, một đạo bắn về trán của Bích Viêm, đạo còn lại lại bay về trán Liễu Minh, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Giờ phút này, Liễu Minh chỉ cảm thấy ở mi tâm có một trận rét thấu xương rồi trực tiếp chui vào thân thể hắn. Sau khi chạy tán loạn trong người, liền chui vào trong thần thức hải, hóa thành một con sâu huyết sắc nho nhỏ bám vào phía bên trên của chân đan màu đen trắng. Hắn thử thúc giục tinh thần lực trong thần thức hải để chạm vào con sâu nhỏ. Kết quả con sâu nhỏ không có một chút bị thương nào, giống như là đã chết. Thế nhưng Liễu Minh vẫn cảm nhận được có một cỗ khí tức vô cùng hung lệ trên thân của con sâu. Lời thề đã hoàn thành, tài hạ cũng xin phép cáo từ, hẹn 2 tháng sau gặp lại. Liễu Minh chắp tay chào rồi cất bản điển tịch màu xanh ra trời đi. Sau đó hắn còn liếc nhìn một góc mật thất một chút rồi mới đi ra. Sau khi Bích Viêm thấy Liễu Minh rời đi, liền tiếp tục ngồi lại ghế đá, rót một chén linh trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay lúc này, bỗng vang lên một tiếng ken két, vách tường trong góc mật thất chợt hiện ra một cửa động, từ trong đó có một lão giả tóc bạc chậm rãi đi ra. Thấy vậy, Bích Viêm cũng không kinh ngạc. Y vẫn chậm rãi ngồi phẩm trà, đương nhiên đã sớm biết người này tới. Sao người lại giao bản chắp tay của Minh Ngục cho một tên U tộc không rõ lai lịch dễ dàng như vậy? Lão giả nhìn Bích Viêm, hàm mi trắng khẽ nhíu lại một chút rồi hỏi. Hắc hắc, điển tịch là một thứ vô cùng thích hợp để trao đổi với người khác, bởi vì nó có thể phục chế ra vô số ấn bản. Chỉ cần thực hiện minh thệ thì lợi ích của chúng ta vẫn luôn được bảo đảm. Đối với ta thì bản chắp tay của minh ngục kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu dùng nó có thể thổi lấy một sự trợ giúp mạnh mẽ thì có thể càng đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Bích Viêm chỉ cười hăng hắc, không chút phật lòng đáp. Tính toán thì như thế, thế nhưng kẻ tên ẩn hàn này cũng chỉ có tu vi chân đan sơ kỳ. Hơn nữa, theo lời ngươi, thì 3-40 năm trước còn đang đứng ở cảnh giới giả đan. Nó không chừng cũng chỉ ngừng kết chân đan mấy năm gần đây. Như vậy cuộc trao đổi này, ngươi vẫn là thiệt thòi không ít. Lão giả tóc bạc trầm tư một chút, hử lạnh nói. Tên ẩn hàn này cũng không phải là một tên chân đan bình thường. Mà ngươi cũng biết trực giác của ta xưa nay rất chuẩn. Ngoài ra ta đã từng chứng kiến hắn thi triển ra Long Hổ Minh Ngục Công. Uy lực lúc đó thực sự vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn đã có thể kích phát ra thần thông minh ngục, chỉ cần như vậy là đủ. Ánh mắt của Bích Viêm lóe lên rồi nói. Còn có chuyện này sao? Lão giả tóc bạc biến sắc giật mình. Không cần tu luyện công pháp phụ trợ mà đã có thể tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tới cảnh giới đại thành. Điều này chỉ sợ toàn bộ minh giới không có bao nhiêu người làm được. Hơn nữa, thần thức của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi hắn không có nói ra, nhưng có lẽ đã phát hiện ra người trốn trong kia từ sớm. Bích Viêm mỉm cười nói, không thể như thế được, bí thuật ẩn nấp của ta, cho dù là các thành chủ cấp thiên tượng cũng chưa chắc phát hiện, kẻ này lại chỉ mới tiến vào cảnh giới chân đan sơ kỳ, tuyệt đối không thể có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Lão giả tóc bạc nghe thế có chút không tin. Hắc hắc, ngươi không tin thì thôi, thế nhưng không sao, thực lực của tên ẩn hàn này càng mạnh càng tốt, coi như vậy thì đợt này ta và ngươi mới có hy vọng bắt được tên hư linh kia. Bích Viêm nói đến đây, hàn quang trong mắt lóe lên, tay cũng cầm chén trà nắm chặt lại. Rắc một tiếng, chén trà trong tay lập tức biến thành bột mịn rơi xuống. Lão giả tóc bạc trầm ngâm một lúc, dường như là đang cân nhắc những lời vừa rồi của Bích Viêm. Lúc này, Liêu Minh đã đi khỏi phòng khách quý, hắn cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục tham gia đại hội đấu giá nữa, mà đi ra Thủy U Cát rồi trở về khách sạn luôn. Sau khi về phòng, hai tay hắn liên tục huy động, từng đạo trận kỳ trong tay theo đó bắn ra, nhanh chóng chui vào bốn phía căn phòng. Tiếp đó hắn liên tục bày ra vài tầng cấm chế, rồi mới yên tâm đến giữa phòng ngồi xuống. Sau đó hắn đảo tay một cái lấy ra bản điện tịch màu xanh da trời, trên bìa có biết viết bốn chữ cổ to, Minh Ngục Thủ Chát, mà hắn mới lấy được từ chỗ Bích Viêm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lật bản điện tịch. Những dòng chữ nhỏ và các đồ án vẽ rõ ràng nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Liễu Minh. Thời gian trôi qua từng chút một, một lúc lâu sau hắn mới khép lại bản điện tịch, khuôn mặt lộ ra những nét suy tư. Thông tin trong điện tịch này cũng không nhiều, mà nay hắn đã luyện thành 6 tầng đầu của Long Hổ Minh Ngục Công mà cũng chưa gặp phải bình cảnh lần nào, cho nên rất nhanh hắn đã đọc xong nội dung của điện tịch. Theo như hắn phán đoán thì trên bản điển tịch này đều viết về tấm đắc tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Trong đó cũng có một số lý giải về công pháp. Các chi tiết khó hiểu lúc trước đều được giải thích cặn kẽ làm hắn được lợi rất lớn. Ngoài ra trong đó còn một số giải thích về bí quyết thi triển công pháp rất mới mẻ đối với hắn. Thế nhưng các ghi chép về phương pháp phụ trợ cho Long Hổ Minh Ngục Công làm cho hắn cảm thấy tương đối khó hiểu. Bởi theo như điển tịch, thì khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tới cấp cao, thì mỗi một giai đoạn đều cần một số ngoại vật dung nhập vào trong Long Hổ Minh Ngục Công mới có thể đột phá bình cảnh, làm uy lực tăng lên. Dung nhập ngoại vật sao? Thì ra là vậy, bây giờ thì ta đã hiểu. Ngày xưa khi hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công thì đã sử dụng ngoại vật phụ trợ, cho nên những ghi chép trong điển tịch này cũng không làm Liêu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Căn cứ vào phương pháp phụ trợ thì năm xưa khi Minh Ngục U Vương tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công đã dùng vô số thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý để dung nhập vào công pháp mới làm cho uy năng của nó tăng nhanh đến vậy. Trong số một vài loại bảo vật của minh giới này, Liêu Minh cũng chỉ biết đến Hàn Diễm Tủy Ngọc. Đó là một bảo vật cực kỳ chân quý, nghe nói là một loại linh tài có thể làm cường hóa âm thuộc tính. Đã mấy trăm năm nay, nó không còn xuất hiện ở cửu U minh giới nữa. Còn các thiên tài địa bảo khác thì hắn đến nghe còn chưa nghe qua. Thế nhưng, theo tên gọi của chúng thì thấy được đều là những vật mang thuộc tính âm. Nếu Long Hổ Minh Ngục Công đã có thể dung nhập được các bảo vật thuộc tính âm này, vậy thì có lẽ cũng có thể dung nhập được những vật khác nữa. Liêu Minh suy nghĩ hồi lâu thì thào tự nói. Nghĩ đến thì liền làm ngay. Hắn lấy ra vài loại thiên tài địa bảo chân quý có thuộc tính âm trong số cấm phẩm của Hàn Thủy Thành. Nếu chúng đã khó có thể bày bán thì hắn thử sử dụng luôn xem sao. Đầu tiên Liêu Minh cầm lấy một cây linh thảo đen như mực, chính là quỷ linh thảo ở trong cống phẩm của thành Hàn Thủy. Vật này ẩn chứa khí tức âm hàn rất nặng, có lẽ dùng được. Sau khi đánh giá vật này một chút, hắn liền trà sát hai tay, trên nền hắc khí tuôn ra bao phủ lấy cây quỷ minh thảo kia. Xoạt một tiếng, cây quỷ minh thảo lập tức liền bị nghiền nát. Lúc này thần sắc của Liễu Minh vô cùng tập trung, hắn dựa vào phương pháp tu luyện trên điển tịch, dùng lực âm hàn ở trong cây quỷ minh thảo kia dung nhập vào trong long hổ minh ngục công đang biến thành hắc khí cuồn cuộn. Hai canh giờ sau, hắc khí trên người hắn đã chậm rãi tàn bớt, linh lực trong âm hàn nhánh cây kia đã sát nhập vào trong long hổ minh ngục công. Thế nhưng dường như vẫn chưa giúp ích gì cho sự tăng trưởng uy năng của công pháp. Xem ra ngọn quỷ minh thảo này không phù hợp với long hổ minh ngục công. Liễu Minh thì thào nói, ngay lập tức cầm lên một cái hộp ngọc màu đen, bên trong có chứa một khối hắc ngọc đẹp đẽ. Tay hắn lại tuôn ra một cỗ hắc khí bao phủ toàn bộ viên tinh thể. Liên tiếp trong 3 ngày sau đó, Liễu Minh đã thử qua 7-8 loại tài liệu quý hiếm trong số vật cống phẩm, hiệu quả đem lại đều không được tốt lắm. Chỉ có duy nhất loại huyền huyết ngưng tinh là tạm được. Thế nhưng nếu muốn tăng lên uy lực của long hổ minh ngục công thì phải cần số lượng huyền huyết ngưng tinh cực lớn. Ở trong tay hắn lại chỉ có một khối tinh thạch nhỏ như vậy. Mà thứ này là đồ tiến cống của thành Hoàn Thủy với U Vương, cho nên giá trị chắc chắn là cực kỳ xa xỉ. Xem ra cũng không thể dựa vào huyền huyết ngưng tinh để tăng cao uy lực của long hổ minh ngục công được. Chẳng lẽ hắn đã bỏ ra một cái giá lớn để lấy được bản chép tay của minh ngục mà vẫn không có bao nhiêu tác dụng hay sao? Liễu Minh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Có lẽ sau này hắn có thể thử nghiệm một số bảo vật khác, thế nhưng thời gian bích viêm cho hắn cũng chỉ có chừng 2 tháng. Đúng rồi, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn vung tay lên, trong tay liền có thêm một cái hồ lô màu đen lớn hơn 1 xích. Bên trong là gần 1.000 viên minh hà trọng thủy mà hắn đã mất gần 20 năm thu thập. Minh hà trì thủy có tác dụng thúc đẩy việc tu luyện minh cốt quyết thì có lẽ có thể thử dung nhập vào long hổ minh ngục công. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn liền mở nắp hổ lô màu đen để lộ ra một nọt nước màu đen nhỏ như hạt đậu, chính là minh hà trọng thủy. Trên người Liễu Minh khắc khí cuồn cuộn hóa thành một con vụ hổ màu đen, một ngụm nuốt chửng giọt minh hà trọng thủy kia. Sau đó hắn vừa bắt quyết vừa niệm chú. Không bao lâu sau, trên người vụ hổ đã hiện lên một màn thủy khí màu đen. Không ngờ là có thể làm như vậy, mắt của Liễu Minh sáng lên. Không ngờ có thể dễ dàng dung nhập minh hà trọng thủy vào pháp lực của long hổ minh ngục công, khiến cho vụ hổ kia ngưng thực hơn mấy phần. Liễu Minh mừng rỡ, tuy số minh hà trọng thủy này dùng được tu luyện minh cốt quyết về sau, nhưng trước mắt hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn lập tức đặt hổ lô vào bãi đất trống trước mặt rồi vẫy tay, 10 mấy giọt trọng thủy từ trong đó bay ra, đồng thời niệm chú hắc khí trên người tuôn ra ảo ạt, không giữ lại chút nào. Tiếp theo, dưới pháp quyết của hắn, tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, hắc khí biến thành 6 con vụ dao và 6 con vụ hổ, trong chốc lát đã nuốt sạch 10 mấy giọt trọng thủy kia. 2 tháng nháy mắt trôi qua, trong thời gian này Liêu Minh gần như đã đem toàn bộ minh hà trọng thủy dung nhập vào long hổ minh ngục công. Quả nhiên khiến cho uy lực của công pháp đại tăng. Lúc này trong mật thất của khách điếm tràn ngập hắc khí, hàn khí cũng tỏa ra khắp nơi. Không gian nhỏ bé này đã tối đến mức sờ tay không thấy ngón, chính là do thần thông minh ngục tạo thành. Liễu Minh nhắm mắt đứng yên ở trung tâm của minh ngục, lồng ngực phập phồng khe khẽ. Đột nhiên hắn mở mắt, vung hai tay hô lên một chữ khởi. Xung quanh ngay lập tức truyền tới một hồi những tiếng lách cách, từng luồng thủy khí âm hàn đậm đặc ập tới trước mặt. Chỉ thấy quanh người hắn lóe lên từng đợt thủy quang màu đen, lại có cả tiếng quỷ gào bén nhọn trầm bổng. Thủy quang chớp nháy một hồi, lại có gần 100 quỷ vật màu đen từ trong đó nhảy ra, mỗi con cao tới 1 trượng. Những quỷ vật này mắt to như cái đấu, trên đầu đều có một chiếc sừng dài, 2 màu đen trắng, miệng có răng nanh lòi ra, trên lưng có vây cá kéo dài tới tận cái đuôi như đuôi rắn. Đám này dương nanh múa vuốt trong thủy quang màu đen, nhìn rất chi hung dữ. Liễu Minh thấy vậy thì mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đám quỷ vật này chính là hắn dùng minh hà trọng thủy kết hợp long hổ minh ngục công tạo ra. chúng không giống với quỷ vật mà hắn huyễn hòa ra trước kia, mỗi con đều là thực thể do 7-8 giọt trọng thủy châu ngưng thành. Với tu vi hiện tại của hắn có thể tạo ra khoảng chừng 100 quỷ vật, mỗi con đều có tu vi ngưng dịch hậu kỳ trở lên. Hơn nữa, chỉ cần hắn không ngừng bổ sung pháp lực thì những quỷ vật này dù bị đánh nát cũng có thể lập tức tái sinh. Nếu tu sĩ chân đan mà bị nhiều quỷ vật như vậy bao vây thì trong thời gian ngắn cũng khó mà thoát được. Liễu Minh hài lòng gật đầu, hai tay vung lên liên tục. Một luồng hàn quang lóe lên, xuất hiện 12 viên xuyên hà châu. Hắn niệm chú, 12 viên xuyên hà châu ao ao tỏa ra thủy quang màu đen, bên trong còn chuyển ra những tiếng nước chảy. Hắc quang do xuyên hà châu tỏa ra dung hợp với hắc khí của Minh Ngục không gian, lại tăng thêm sự thôi động của chú ngữ ngày càng gấp rút của Liễu Minh. 12 viên xuyên hà châu liền biến thành 12 con cự quỷ to hơn 10 trượng, toàn thân màu đen. Đám cự quỷ này nhìn giống như bọn Minh Hà tiểu quỷ kia, nhưng lại càng hung lệ hơn, trên đầu chúng có tới 2 cái sừng. Hơn nữa trên người phủ đầy lân phiến màu đen to như bàn tay, trên sống lưng còn có vảy cá, lại cộng thêm 7-8 cái gai xương màu trắng giống như trường mâu, tay dài rủ tận tới đầu gối. Sau khi Long Hổ Minh Ngục Công dung hợp với Minh Hà Trọng Thủy thì càng hợp với Sơn Hà Châu hơn. Liễu Minh sau khi quán thông một số tâm đắc tu luyện của Minh Ngục U Vương, không ngờ có thể đem 12 viên Sơn Hà Châu dung hợp với không gian Minh Ngục. Sơn Hà Châu vốn đã có uy lực vô cùng, lại thêm sự gia trì của Minh Ngục, mỗi con cự quỷ huyễn hóa ra đều có tu vi giả đan. Theo Liễu Minh dự tính, khi tu vi của hắn tăng lên thì bọn quỷ này cũng sẽ càng lợi hại hơn nữa. Trong đầu hắn vừa khởi lên một ý niệm, pháp quyết buông lỏng, Minh Ngục không gian và quỷ vật đều hóa thành khói đen nhập vào người hắn. 12 viên sơn hà châu cũng được hắn thu vào tay áo. Uy lực của Long Hổ Minh Ngục Công đạt tới mức này chắc đã đủ đáp ứng yêu cầu của Bích Viêm kia. Liễu Minh lẩm bẩm một câu rồi ngồi xếp bằng. Ngày hôm nay Liễu Minh đang tham ngộ tâm đắc tu luyện của Minh Ngục U Vương thì có một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vào, phát ra âm thanh trong trẻo. Hắn mở mắt vung tay hút lấy đạo bạch quang kia, chính là một tấm truyền âm phù. Liễu Minh bóp nát truyền âm phù, liền có tiếng của Bích Viêm phát ra. Hắn lập tức đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài Bích Viêm còn có 5 gã tu sĩ ưu tộc tướng mạo khác nhau. Hóa ra là Bích Viêm huynh, còn có mấy vị đạo hữu nữa, mời vào. Liễu Minh nhìn qua mấy người kia một lượt, rồi đứng sang một bên, đưa tay ra thế mời, trong lòng khẽ động. Mấy người sau lưng Bích Viêm không ngờ đều là chân đan tu sĩ, trong đó có một lão giả cao gầy, mặc áo xanh, tay cầm quải trượng bằng gỗ xanh dờn. Một người trung niên mặt mày co có uể oải, dường như chưa tỉnh ngủ. Còn có một thanh niên, khoảng tầm 20 mấy tuổi, lưng đeo song kiếm. Ba người này diện mạo còn xem như bình thường, hai người kia mới thực sự là kỳ quái. Một người nửa trên là người, nửa dưới là côn trùng, có 6 cái vuốt dài nhỏ. Trên đuôi còn có một cái móc câu bằng gai xương. Một người khác thì mình người đầu hổ, cao khoảng 20-30 trượng, trông rất cường tráng. Hai người này có tu vi chân đan hậu kỳ, còn ba người kia là chân đan trung kỳ. 6 người lần lượt bước vào. Liêu Minh sau khi đóng cửa thì mời 6 người vào phòng khách, nói: nơi này có chút thô lậu, mong các vị bỏ qua. Ha ha, ẩn hàn huynh không cần khách khí. Nào, để ta giới thiệu, đây là các đạo hữu mà Bích Mỗ mời đến tham gia nhiệm vụ lần này, mọi người làm quen với nhau một chút. Bích Viêm vốn là người dẫn đầu nhiệm vụ, hắn liền nhiệt tình đứng ra giới thiệu. Lão giả khô gầy tên là Thạch Khô, người trung niên tên là Lệ Huyền, thanh niên đeo song kiếm tự xưng là Kiếm Ngũ. Ba người khác thì nghe nói đều là tán tu, khá là khách khí với Liễu Minh. Hai người kia thì lại rất có lai lịch, đều xuất thân từ hai thế lực khá đặc biệt ở Kiều U Thủy Vực. Bích Viêm không giới thiệu nhiều, Liễu Minh cũng không hỏi kỹ, chỉ biết tên nửa người nửa trùng kia tên là Sát Hồ, kẻ đầu người mình hổ tên là Lương. Hai kẻ này đều thấy Liễu Minh chỉ có tu vi chân đan sơ kỳ, ánh mắt tràn ngập vẻ coi thường, chỉ kiêu ngạo gật đầu một cái. Liễu Minh mặt không đổi sắc, nhất nhất hành lễ nhớ kỹ những người này. Ẩn Hàn huynh, 2 tháng qua chắc là huynh tu luyện có thành tựu nhất định chứ? Bích Viêm sau khi giới thiệu xong liền hỏi. Ha ha, nhờ có quyển điển tịch của Bích Viêm huynh, tại hạ quả thực là có chút thu hoạch, Liễu Minh cười nói. Tốt lắm, vậy thì chi bằng để tại hạ thử xem thành tựu của Liễu huynh thế nào. Bích Viêm nghe vậy vui mừng nói, rồi vỗ vào một cái túi xám bên hông, lục quang lóe lên một vật quỷ vật hình vượn toàn thân đầy lông màu lục liền xuất hiện. Mấy gã u tộc thấy vậy đều hơi biến sắc. Con vượn này không ngờ cũng là một quỷ vật cấp bậc chân đan. Còn quỷ vật này của tài hạ cũng xem như không tệ. Ẩn Hoàn huynh nếu như có thể dùng minh ngục nhốt được nó thì xem qua thông qua. Bích Viêm nhàn nhạt nói ra một câu, nói xong liền đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh nhập vào thê linh cái của con quỷ vật. Con vượn lông xanh kia ở trong mắt sáng lên hai điểm lục quang, đột nhiên quay đầu nhìn Liễu Minh, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo lục ảnh phóng về phía hắn. Tốc độ của con vượn cũng không tệ, nhưng trong mắt hắn thì chẳng tính là gì. Một tay hắn bắt quyết, hắc khí tuôn ra liền xuất hiện 6 con vụ dao, 6 con vụ hổ. Lập tức một luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra khắp phòng, nhiệt độ trong phòng cũng đột nhiên giảm mạnh. 6 con vụ dao lượn qua lượn lại như con thoi, liền chặn ở trước mặt con vượn kia. Con vượn nổi giận phun ra từng đạo quang trụ màu lục, trực tiếp đánh nát 3 con vụ dao, nhưng thân hình thì cũng khựng lại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn nhướng mày vung tay bắt quyết, miệng nhanh chóng hô lên hai chữ Minh Ngục. 3 con vụ dao còn lại và 6 con vụ hổ kia liền nổ tung, hóa thành hắc quang, bao trùm quỷ vật. Bích Viêm thấy vậy trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn gật đầu. 3 người lão giả áo xanh sớm đã lùi xa một góc nhẹ nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng đã công nhận thực lực của Liễu Minh. Còn 2 kẻ nửa người nửa yêu kia thì thái độ vẫn lãnh đạm, dường như không coi Minh Ngục của Liễu Minh ra gì. Trong không gian màu đen, con vượn sau khi nhảy nhót một hồi thấy không thoát được, liền nổi giận. Nó kêu lên một tiếng quái dị, trên người nổi lên một tầng hỏa diễm màu lục. Trên 10 ngón tay mọc ra lợi chảo, dài tầm một thước, co duỗi không ngừng. Nó vươn tay cào về phía trước, một đám chảo mang màu lục được bao phủ trong hỏa diễm đan xen ngang dọc bắn ra, cắt xé không gian màu đen ở xung quanh. Bên trong Minh Ngục, màn sương mù màu đen chỉ chạm nhẹ vào lục diễm, vù một tiếng liền tan thành mây khói, nhanh chóng bị cự viên xé ra một lỗ hổng lớn hơn một trượng. Cự viên lông xanh thế vậy vô cùng mừng rỡ, thân mình nó nhoáng lên một cái, muốn nhân cơ hội để chạy thoát. Thế nhưng nó mới chỉ bay ra được mấy trượng thì mây đen ở phía trước liền quay cuồng một hồi, rồi nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng vừa bị xé rách. Ngay sau đó, chỉ nghe âm thanh xe gió vụt tới, thì đã thấy hai đầu quỷ vật sừng nhọn, một đen một trắng thình lình nhe răng trợn mắt nhảy bổ ra. Thấy vậy, cự viên lông xanh cả kinh, chợt hai cánh tay của nó to lên, lục sắc hỏa diễm đại phóng, ngay lập tức bắt lấy hai đầu quỷ vật màu đen, dùng sức bóp nát chúng. Thân thể hai đầu quỷ vật trướng lên, rồi bùm một tiếng liền nổ tung, hóa thành một cỗ hắc vụ. Bàn tay cự viên lung xanh lúc này đang vô cùng đau nhức, trong đám sương mù đen ẩn chứa vô số hơi nước lạnh lẽo, làm dập tắt phần lớn lực hỏa diễm trên người nó. Con cự viên lung xanh này đã mở ra linh trí, thấy tình hình như vậy trong mắt liền hiện ra thần sắc lo lắng. Ngay lúc này, màn sương đen chung quanh nó chợt dao động mãnh liệt, khoảng hơn 500 đầu quỷ vật đen thui ào ào nhảy ra, chúng rít lên những tiếng quỷ khóc ghê rợn rồi đánh về phía cự viên. Cự viên thấy vậy, liền giống lên một tiếng, đột nhiên hai lợi chảo sắc nhọn trước người nó vung lên. 10 đạo quang nhận xanh biếc liền chém tới đám quỷ vật. Uy lực của quang nhận bán nguyệt này vô cùng mạnh mẽ, nó đi qua nơi nào liền chém đứt quỷ vật đến đấy, làm cho chúng lại hóa thành từng đám khói đen. Thế nhưng đám xương đen này lại quay cuồng liên tục, mỗi khi một tên quỷ bị chém giết thì lại nhảy ra một tên khác, quả thực là giống như không bao giờ hết vậy. Cự viên lần này liền đại phát thần uy, chỉ trong nháy mắt nó đã chém giết hơn 100 tên quỷ vật một sừng. Thế nhưng đám sương mù đen xung quanh không những không lùi ra xa mà càng tiến tới gần nó. Mà tần suất quỷ vật xuất hiện trong đám sương mù càng lúc càng nhanh, trong miệng chúng còn phun ra các cột sáng tấn công về phía cự viên. Cự viên lồng xanh thấy vậy, lục sắc hỏa diễm trên người nó sáng lên rồi nhanh chóng bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, vô số cột sáng đen giống như mưa đánh vào lục sắc hỏa diễm. Tuy rằng ngay lập tức chúng đều biến mất, thế nhưng lục sắc hỏa diễm bao phủ cự viên cũng ngày càng ảm đạm đi. Hai mắt cự viên lồng xanh chợt lục quang đại phóng, bỗng nhiên dùng tấn công bằng quang nhận. Hai tay của nó lúc này nắm chặt lại đấm mạnh vào ngực. Sau một hồi vang lên ken két, lục diễm trên người nó tan biến đi, thân hình nó lại chợt biến hóa. Chỉ trong nháy mắt đã to hơn mấy lần. bàn tay cực lớn liên tục đập nát những tên quỷ vật xung quanh. Đám sương mù màu đen tức thì bị nó xé rách một mảng lớn. Cự viên gầm lên một tiếng cho hả giận, rồi dùng toàn bộ sức lực có được để thoát ra khỏi không gian này. Cũng vào lúc này, bên ngoài binh ngục, Liêu Minh đang vô cùng bình tĩnh, trong miệng liên tục đọc từng tràng chú ngữ. Bên trong binh ngục, xương đen chấn động, liền lập tức lấy cự viên làm trung tâm, nhanh chóng chuyển động quanh nó. Nó đi đến đâu thì các tên quỷ vật ở đó liền dung nhập vào. Cự viên hét lớn một tiếng, thú chảo to lớn vung lên, liền đè ép vào đám mây đen. Vừa tiếp xúc với màn xương thì cự viên cảm thấy không giống lúc trước. Lúc này màn xương mù đã trở nên vô cùng nặng nề, lại còn cực kỳ cứng cỏi. Chỉ bằng sức lực của nó xem ra cũng rất khó để xé mở. Cự viên thấy vậy liền giống to liên tục, cố gắng kéo rách lớp mây xung quanh. Thế nhưng việc làm này dường như chẳng đem lại kết quả gì. Đám mây đen lại còn càng ngày càng bò lại gần hơn. Trong nháy mắt, mây đen đã tạo ra một vòng xoáy đen thui cuốn lấy cự viên lông xanh, làm thân hình khổng lồ của nó cũng phải xoay tròn liên tục. Cự viên lông xanh bất lực gầm lên một tiếng phẫn nộ. Nó cố gắng dãy giụa, thế nhưng lúc này thân thể chợt chấn động nhẹ. Ngay lập tức trên thân mình khổng lồ của nó phát ra tiếng ca ca, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại về kích thước ban đầu. Cự viên lông xanh liên tục thu lại lục quang trong mắt, đôi mắt nó bây giờ có thêm một chút nhân tính, hai tay ôm quyền hướng về phía trước thi lễ một cái. Trong phòng khách, không gian minh ngục run lên một cái rồi lập tức tản ra, hóa thành cuồn cuộn hắc khí lộ ra thân ảnh cự viên bên trong. Liễu Minh tay bấm pháp quyết, hắc khí lập tức chui vào thiên linh cái của hắn, không để lại chút dấu vết nào. Cự viên lông xanh chỉ trong chớp mắt đã khôi phục thần sắc ban đầu. Nó kêu lên hai tiếng, ánh mắt sợ hãi đảo qua Liễu Minh, rồi thân hình chợt động, liền hóa thành một bóng xanh chui vào túi da bên hông của Bích Viêm. Rất tốt, uy lực không gian minh ngục của ẩn hàn huynh rất mạnh mẽ, còn hơn cả mong đợi của ta nữa. Bích Viêm vui vẻ tán thưởng. Bích Viêm huynh quá khen. Liêu Minh mỉm cười. Bây giờ ẩn hàn huynh đã vượt qua khảo nghiệm, cho nên đại sự lần này sẽ do 7 người chúng ta cùng nhau thực hiện. Các vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Bích Viêm xoay người nhìn về phía những người khác, thản nhiên hỏi. Ha ha, đây là chuyện hiển nhiên. Ba người lão giả mặc áo xanh rõ ràng là cùng một nhóm. Thấy Bích Viêm nói vậy, họ cũng liền liên tục chấp tay chào Liêu Minh, coi như thăm hỏi. Liêu Minh cũng mỉm cười đáp lễ lại ba người. Hai tên u tộc nửa người nửa yêu cũng liếc nhìn nhau, tuy rằng thần sắc cũng khá là cao ngạo, nhưng cũng đã âm thầm chấp nhận. Bích Viêm thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Sau khi nói vài câu khách sáo với mọi người, thì tên bán chủng u tộc sát hồ chợt mở miệng, âm thanh của y cực kỳ chói tai. Bích Viêm huynh, tất cả mọi người đã đến đông đủ, tiếp theo cần phải làm gì cũng nên nói rõ ràng luôn đi. Lời này vừa xong thì những tên u tộc còn lại đều quay đầu nhìn về phía Bích Viêm. Hiển nhiên là bọn họ cũng không biết về hành động cụ thể lần này. Điều này là đương nhiên, lúc trước tại hạ không nói rõ với các vị là có lý do. Bích Viêm suy nghĩ một chút rồi tươi cười trả lời. Vậy thì tại hạ liền rửa tai lắng nghe. Lão giả áo xanh nghe vậy liền cười ha hả nói. Việc này cũng khá là đơn giản, chẳng qua giờ là nó liên quan tới một tên tộc trưởng của tộc hư quỷ, hư linh. Người này vốn là trong số các đội trưởng của phủ U Vương, vốn cũng là người yên phận. Thế nhưng 40 năm trước, y lại lợi dụng lúc Bích U đại nhân ra ngoài, liền lấy đi một bảo vật của đại nhân. Việc này đã tạo ra một tràng sóng gió to lớn trong U Thủy Quân. Bích U đại nhân giận tím mặt, phái tài hạ và vài chiến sĩ U Thủy Quân khác tiến hành đuổi bắt. Bởi vì điều này ảnh hưởng đến danh dự của U Vương phủ, cho nên vẫn phải bí mật tiến hành, chứ chưa từng lộ ra. Bích Viêm tức giận nói. Hư quỷ tộc sao? Nghe những lời vừa rồi mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả không nói gì, dường như là chưa từng nghe về tộc này. Thứ cho lão phù kiến thức nồng cạn, đây thật đúng là lần đầu tiên ta nghe nói minh giới có hư quỷ tộc tồn tại. Mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, dựa vào thế lực của U Thủy Quân, theo lý thuyết thì cũng đã bắt được tên hư linh kia rồi chứ, không lẽ hắn đã chạy tới một u vực khác sao? Lão giả áo xanh lẩm bẩm. Chuyện này thì không có. Thạch cô huynh có thể không biết. Hư quỷ tộc vốn là một trong số quỷ tộc khá là hiếm thấy ở bản giới. Bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân trước mặt người khác, cho nên rất ít người biết được sự tồn tại của nó. mà tộc nhân hư quỷ lại có thể chất vô cùng đặc thù, trời sinh đã có thần thông phụ thể, có thể phụ thân vào cơ thể u tộc hoặc quỷ vật khác mà không hề bị phát hiện. Mà thần thông này của hư linh ở cấp chân đan thì càng xuất thần nhập hóa. Một khi đã ẩn nấp thì chỉ sợ những tên u tộc bình thường khó mà phát hiện được. Đây chính là nguyên nhân mà đến giờ nó vẫn chưa bị bắt. Mà thần thông của chư vị lại có tác dụng khắc chế với thuật phụ thân, cho nên tại hạ mới mời các vị giúp đỡ. Bích Viêm Tử Tốn giải thích. Đến khi những lời này được nói ra thì mọi người mới hiểu tại sao mình lại được chọn để tham dự nhiệm vụ này. Xem ra Bích Viêm huynh đã tính toán từ trước. Không lẽ huynh đã biết vị trí hiện tại của hư linh hay sao? Tên hổ diện u tộc chợt mở miệng nói. Từ khi tới nơi này y luôn trầm mặc, đây là lần đầu tiên mở miệng, giọng nói hơi trầm. Lương huynh nói không sai. Mấy tháng trước, trong khi tại hạ đang truy xét một tên tộc nhân của hư linh, cũng đã tìm hiểu được nơi trú chân hiện tại của y. Hiện giờ một đồng liêu của tại hạ vẫn đang giám sát hư linh. Bạch quang ở trong tay Bích Viêm chợt lóe lên, lấy ra một bộ trận bàn. Đã như vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng sớm lên đường thôi. Ánh mắt Liễu Minh liếc về phía trận bàn trong tay của Bích Viêm, thản nhiên nói. Hừ, tên hư linh kia khó chơi như vậy, hay là Bích Viêm huynh đi mời thêm vài vị u thủy quân nữa để cùng hành động, chẳng phải lúc đó càng chắc chắn hơn sao? Tên bán chủng u tộc liếc qua Liễu Minh một cái, hừ lạnh một tiếng, liền đưa mắt nói với Bích Viêm. Sát hổ huynh có chỗ không biết, tên hư linh kia vô cùng gian xảo, lại rất có kinh nghiệm. Nếu như xuất động nhân thủ đông đảo, chỉ sợ sẽ bị lộ, cho nên tốt nhất là nhóm có 7 người mà thôi. Bích Viêm nhìn tên u tộc kia, thản nhiên nói. À, thì ra là vậy, tên u tộc kia cứng đờ. Theo lời của ẩn huynh nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lập tức xuất phát. Chư vị có nghi vấn gì có thể vừa đi vừa nói tiếp. Bích Viêm ho nhẹ một tiếng liền đi ra ngoài đầu tiên, những người khác cũng nhanh chóng theo ra. Sau khi rời đi khách sạn, dưới sự chỉ dẫn của Bích Viêm, 7 người liền đi vòng vèo một hồi, rồi tới một gian hắc thạch đại điện ở góc tây nam của Bích U Thành. Đại điện này chiếm diện tích hơn 10 mẫu, thoạt nhìn rất sống hình vuông, vô cùng to lớn. Dưới ánh sáng của minh nhật, mặt ngoài đại điện tỏa ra hào quang, sáng bóng như chiến sự. Bọn Liễu Minh thấy cảnh này cũng không lộ ra một ít dị sắc nào, bởi vì trên đường, Bích Viêm đã nói với mọi người, nơi này là đại điện truyền tống của thành Bích U, do U Thủy Quân quản lý. Bọn họ cũng không dừng lại, mà đi tiếp tới cửa đại điện. Đại điện này gồm có 3 tầng, thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh. 4 cây cột cực lớn bằng đá đen trúng vào 4 góc đại điện, chia thành điện thành 4 khu vực. Mỗi khu vực đều có vô số phòng chứa trận pháp truyền tống. Đối với những pháp trận này, Bích Viêm đã vô cùng quen thuộc. Y mang theo nhóm của Liễu Minh đi thẳng lên đại điện tầng 2. Trên đường đi, tất cả thủ vệ coi như không nhìn thấy gì cả, nên không có ai cản bọn hắn để hỏi thăm. Từ trong mắt cố tỏ ra chấn định của bọn hắn, Liễu Minh còn nhìn thấy một tia kiêng kỵ. Không lâu sau, bọn họ liền đi vào một căn phòng ở trên tầng 2. Căn phòng chỉ lớn khoảng 10 trượng, bên trong có một cái truyền tống trận hình tròn, có thể chứa được khoảng 10 người. Trước pháp trận có một người trung niên u tộc đầu trọc, mặc khải giáp màu bích lục đang ngồi xếp bằng. Y nhìn thấy Bích Viêm, liền cả kinh đứng lên, ôm quyền định nói gì đó. Nhưng không đợi y nói thì Bích Viêm đã móc ra một cái lệnh bài hơ lên trước mặt. Hóa ra là Bích Viêm đại nhân. Trung niên u tộc đầu trọc thấy vậy, liền cung kính hỏng lễ với Bích Viêm. Cũng không hỏi thân phận bọn Liễu Minh mà vung tay đánh ra một đạo pháp quyết vào truyền tống trận. Bạch quang tỏa ra rực rỡ, pháp trận liền được kích hoạt. Đi thôi. Bích Viêm cũng không nói nhiều, đưa bọn Liễu Minh vào trong truyền tống trận. Bên trong bạch quang, cảnh vật thoáng mơ hồ, 8 người liền xuất hiện ở trên một thạch đài lộ thiên. Tiếp theo cả bọn theo chân Bích Viêm truyền tống thêm mấy lần nữa. Sau một ngày, bọn Liễu Minh đã có mặt trong một sơn mạch cách U Thủy Thành không biết bao nhiêu vạn dặm. Tên hư linh kia sau khi bỏ trốn, hư quỷ nhất tộc cũng bỏ trốn hết. Theo tin tức mới thu được thì dư nghiệt của dư quỷ nhất tộc hiện nay đang ẩn trốn ở trong Xích Quỷ tộc. Một bộ lạc trong sơn mạch này cách nơi này hơn vạn dặm. Thần thông phụ thể của hư quỷ nhất tộc cực kỳ quỷ dị và khó lường. Chẳng những là có thể phụ thân lên vật sống mà chân đan cảnh hư quỷ còn có thể ẩn thân trong tảng đá, đại thụ. Rất khó đề phòng, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bích Viêm ngưng trọng nói. Bọn người Liễu Minh nhìn nhau, đều gật đầu. Hai kẻ nửa người nửa yêu kia cũng đã thu lại vẻ cuồng ngạo. Tại hạ có một cái quỷ vụ chu, có công dụng ẩn nặc, chúng ta hãy ngồi trên phi chu này đi tiếp. Bích Viêm ngữ khí ôn hòa, vung tay phóng ra một đạo hôi quang, hóa thành một chiếc phi chu tròn dẹt dài khoảng mấy trượng. Phi chu này toàn thân xám trắng, mạn thuyền có khắc linh văn cổ quái, hình mây khói, tỏa ra một hôi quang nhàn nhạt. Bích Viêm niệm chú, những linh văn kia liền sáng lên, tỏa ra một luồng khói xám lớn bao phủ cả phi chu. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như một đám mây xám bình thường, pháp lực ba động tỏa ra rất nhẹ. Mắt của Liễu Minh sáng lên, đây rõ ràng là pháp bảo sổ hình. Luận về khả năng ẩn nặc thì đới Nguyệt Ngọc Chu của hắn không thể theo kịp. Đi thôi, Bích Viêm nhảy lên thuyền, những người khác cũng nhảy lên theo. Đám mây xám kia lượn vòng một cái rồi bay về một hướng, tốc độ không kém gì độn tốc của tu sĩ chân đan. Bầu trời ở cửu U Minh giới hoàn toàn là hôi vụ mênh mông. Đám mây xám kia sau khi đạt đến một độ cao nhất định liền hoàn toàn ẩn vào trong mây trời. Bảy người ngồi trên thuyền cũng không hề thấy chật chội. Bích Viêm huynh quả không hổ là thân tín của Bích U đại nhân, trong tay không ngờ lại có bảo vật bậc này. Sát Hổ quan sát Phi Chu khen ngợi một câu. Sát Hổ huynh quá khen. Mông trùng nhất tộc của huynh tài lực hùng hậu, bảo vật nào mà chưa từng thấy qua, một chiếc phi chu của tại hạ có đáng là gì? Bích Viêm cười nhẹ khách khí nói. Tên nửa người nửa trùng kia chỉ cười hăng hắc chứ không nói gì. Nhân lúc rảnh rỗi, tại hạ nói qua một chút về kế hoạch vây bắt kia. Bích Viêm vừa điều khiển phi chu vừa nói với bọn Liễu Minh. Bọn Liễu Minh thấy vậy đều chú ý lắng nghe, nên khoảng cách hơn vạn dặm, độn tốc của chiếc phi chu rất nhanh đã vượt qua. Non nửa canh giờ sau, một đám mây xám đã đến sau lưng một cái sơn mạch. Xích quỷ tộc kia sống ở một nơi khác trong sơn mạch này, chư vị đừng có dùng thần thức tra xét, hư quỷ nhất tộc cũng có cảm ứng rất linh mẫn với thần thức. Bích Viêm nhìn qua phía trước khẽ khẽ nói. Bọn người Liễu Minh đều gật đầu. Ba người lão già áo xanh có vẻ bối rối, chính bọn họ vừa định dùng thần thức tra xét một chút. Bích Viêm liền vung tay, đám mây xám lặng lẽ hạ xuống bay vào một sơn cốc bí mật. Lúc gần tay đáy sơn cốc thì không gian xung quanh giống như có sóng nước gợn lên, đám mây xám liền bay vào rồi biến mất ở trong đó. Trong sơn cốc này không ngờ lại có một cấm chế ẩn nặc. Ở trong sơn cốc, đám mây màu xám tiêu tan, bọn Liễu Minh liền xuất hiện. Bích Viêm lại vung tay, phi chu liền biến thành một đạo hôi ảnh bay vào trong tay áo. Liễu Minh nhìn xung quanh, thấy toàn là loạn thạch. Trên vách núi không xa là một sơn động cao bằng một người, trên đầu có một mảnh ánh sáng xanh nhạt. Ngay lúc này, ở trong sơn động cũng có một đạo bạch quang bay ra. Sau khi bạch quang thu liễm, liền hiện ra một lão giả tóc bạc. Bích Viêm huynh, các vị cuối cùng cũng đến rồi. Lão giả tóc bạc thấy bọn Bích Viêm thì thở ra một hơi, lại quan sát đám người họ Liễu. Đây là đồng liêu của ta, ở U Thủy Quân tên là Kỳ Sơn, vẫn luôn ở đây theo dõi hư quỷ nhất tộc. Bích Viêm giới thiệu qua bọn Liễu Minh. Những người còn lại nghe vậy, liền chắp tay thi lễ với lão giả tóc bạc vài cái. Về phần Liễu Minh, khi nhìn về phía lão giả kia, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Nếu như hắn đoán không sai, thì nhân vật thần bí trốn trong mật thất tại U Thủy Cốc lúc trước chính là lão này. Kỳ huynh, nghe ngữ khí của ngươi thì nơi đây tựa hồ xảy ra tình huống đặc thù gì đó. Sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau, Bích Viêm đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, mấy ngày nay ta vẫn luôn một mực chú ý động tĩnh của quỷ tộc. Không biết là tên hư linh kia có phải đã nhận ra điểm gì không đúng hay không, mà hai ngày nay tộc xích quỷ đã liên tục là triệu hồi những tộc nhân còn ở bên ngoài trở về bộ lạc. Vì sợ đánh rắn động cỏ nên ta cũng không dám dò xét kỹ thêm. May mắn lúc ngươi vừa tới kịp, hư linh có lẽ vẫn còn ở tại chỗ này. Lão giả tóc bạc nhướng mày, trầm giọng nói ra. Vậy là tốt rồi. Bích Viêm nghe thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người nói với đồng đội phía sau. Gã lư hư linh kia quả thực quá xảo trá, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà hành động. Nói xong, y liền hóa thành một đạo lục quang bay nhanh về phía khe núi ở đằng xa. Lão giả tóc bạc cùng đám người Liễu Minh thấy vậy cũng lập tức theo sát. Đã đến mức này thì không cần ẩn nấp tung tích làm gì nữa, Bọn họ toàn lực phi hành, rất nhanh đã băng qua sơn mạch rộng lớn để tiến đến một cái thung lũng nằm giữa lòng núi. Thung lũng trước mắt này vô cùng khoáng đạt, bốn phía là rừng cây, trùng trùng điệp điệp vây quanh. Chính giữa lại là vô số kiến trúc đơn sơ hình bầu dục, không ngừng toát ra những sợi hắc khí, khiến cho không gian bên trên đều bị hắc khí nồng đậm bao phủ, lộ ra âm khí vô cùng nặng nề. Khi đám người Liêu Minh toàn lực phi hành đến đây, chấn động pháp lực mạnh mẽ liền theo đó lan ra tứ phía, khiến cho địa phận của tộc xích quỷ lập tức nổi lên từng tràng âm thanh báo động. Ngay sau đó có thể nhìn thấy là mười mấy đầu quỷ vật được khói đen bao phủ nhanh chóng bay ra từ những căn nhà bên dưới. Đám xích quỷ này thoạt nhìn thì có chút tương tự với thành viên u tộc bình thường. Thế nhưng dù cố cách mấy thì chỉ có thể nhìn thấy bóng người đen xì như mực, chứ không thể xác định được diện mạo chân thật của chúng. Dựa vào khí tức phát ra ở trên thân đám quỷ vật này, có thể xác định bọn chúng chỉ có tu vi cao nhất là ngang với tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ. Lúc này cả đám dường như là cảm nhận được uy áp cường đại phát ra trên người đối thủ, cho nên đồng loạt dừng chân tại chỗ, gầm gừ, do dự. Đúng lúc này, Bích Viêm chợt vung tay lên, Liêu Minh cùng ba người lão giả áo xanh thấy vậy, lập tức chia ra bốn phía đông tây nam bắc. Chỉ thấy trong tay bọn họ đồng thời lóe lên bạch quang, thì ra là một sấp lệnh kỳ màu trắng không ngừng bay múa, rồi hóa thành hào quang màu trắng, chui nhanh vào trong lòng đất. Không lâu sau đó, một lớp quang tráo bạch sắc liền được tạo thành, bao phủ toàn bộ thung lũng vào bên trong. Giờ phút này chỉ có vài đầu xích quỷ to lớn hơn nhiều thình lình xuất hiện. Nhìn thấy hào quang màu trắng bao phủ bốn phía, bọn chúng tỏ ra vô cùng giận dữ. Đám u tộc các ngươi, làm vậy là có ý gì? Chúng ta đều là tộc nhân quỷ tộc, trực thuộc về thành Hành Hoàng. Các ngươi làm vậy, không sợ chọc Hành Hoàng đại nhân hay sao? Một tên xích cửu hóa tinh hậu kỳ cao giọng quát mắng. Bích Viêm không thèm để ý lời nói của đối phương, sau khi quan sát bộ lạc xích quỷ bên dưới. Y khẽ trong mày một cái, sau đó quay đầu ra hiệu cho gã u tộc bán trùng. Tên kia dường như hiểu ý, bèn hóa thành một luồng thanh quang, triệu ra đôi cánh mỏng như cánh ve, lao nhanh về phía một gã, một tòa kiến trúc bên dưới. Chỉ thấy gã há to miệng, kéo theo từng tràng gào rú điên dại, thoạt nghe the thé như tiếng trùng kêu. Ở trong không khí, lấy tên u tộc kia làm trung tâm, một vòng sóng gợn lập tức lan nhanh với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Sóng âm công kích? Không đúng, thứ này tựa hồ không phải sóng âm tầm thường. Sau khi xếp đặt toàn bộ trận kỳ vào đúng vị trí, nhìn thấy gã u tộc nửa trùng phát ra công kích hình sóng, Liêu Minh không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Sóng âm này trong không khí lúc này đã lan đến vị trí của hắn, thế nhưng ngoại trừ một ít âm thanh kỳ lạ có chút khó nghe, thì gợn sóng kia không hề có chút khả năng công kích gì khác. Bất quá tình cảnh bên dưới lại không hoàn toàn yên ổn như vậy. Gợn sóng vừa tràn vào khu nhà bên dưới, liền kéo theo từng tràng la hét thảm thiết. Tiếp đó vô số xích quỷ lập tức vội vã chui ra bên ngoài. Nhưng quỷ tộc này dường như đều bị sóng âm khiến cho đau đớn dữ dội đến mức phải ôm đầu lăn qua lăn lại. Càng lúc đó thì đám quỷ tộc ngưng dịch cảnh và hóa tinh kỳ cũng đồng loạt hét thảm một tiếng. Trong đó có 10 đầu đột nhiên thân thể không ngừng toát ra sương mù màu xám, ẩn chứa một gương mặt vặn vẹo mơ hồ. Xem ra đúng là tộc hư quỷ. Loại sóng âm kia quả thực có thể bức bách bọn chúng hiện rõ nguyên hình. Liêu Minh nhìn đến đây, bèn âm thầm gật đầu. Cùng với sóng âm quỷ dị liên tục phát ra từ tên u tộc bán trùng, ở phía dưới trong cơ thể đám xích quỷ không ngừng tỏa ra nhiều sương mù màu xám. Đây chính là hiện tượng hư quỷ phụ thân. Bất quá đám hư quỷ bị buộc phải hiện thân này tu vi cũng không cao, phần lớn là ngưng dịch kỳ, tối đa cũng chỉ là hóa tinh mà thôi. Đám hư quỷ này có hình thể rất khác thường, chúng hóa thành từng cái hồi sắc ảnh tử, cùng từng trận tiếng kêu gào chói tai, âm âm trốn chạy về bốn phương tám hướng xung quanh. Lúc này u tộc mặt hồ đứng bên cạnh Bích Viêm tiến lên một bước, ngờ mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm. Trên người hắn toát ra hàng loạt đám quang hà màu vàng, tiếp theo từ trong lỗ mũi phun ra vô số bong bóng khí trong suốt, to khoảng chừng một nắm tay, bao phủ lấy đám hư quỷ đang chạy trốn. Những cái bong bóng kia trong suốt này, nhìn thì nhẹ như không khí, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ mất thời gian 2-3 hô hấp, liền khóa chặt lấy đám hư quỷ đã sớm trốn cách xa tới mấy trăm trượng. Đám hư quỷ bị bong bóng khí bao vây lại liền gầm rú liên tục, trên thân thể hiện lên hào quang màu xám loạn động. Chúng tránh lên tránh xuống, chỉ muốn đột phá lao ra khỏi bong bóng khí. Bất quá những cử động này đều là phí công. Bong bóng khí trong suốt tựa hồ chính là khắc tinh của hư quỷ nhất tộc. Chúng gắt gao dính chặt lên người, hôi ảnh. Mặc cho bọn hắn dãy giụa như thế nào, đều không thể thoát được. Hơn nữa, bong bóng khí đang nhanh chóng thôn phệ những hôi quang quấn quanh thân thể đám hư quỷ. Nhưng bong bóng khí trong suốt này không những có thể vây khốn đám hư quỷ, lại còn có thể thôn phệ pháp lực trong cơ thể chúng. Gặp tình cảnh này, trên mặt những tên hư quỷ may mắn không bị bắt, liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúng tranh giành nhau phi độn về phía xa, ở trong nháy mắt đã nhào tới trước màn hào quang màu trắng. Lúc này, Liêu Minh, áo giả áo bào xanh và thanh niên đao kiếm cùng với nam tử mắt xích đang đứng ở bốn phía của vị trí pháp trận. Trong tay họ đồng thời bấm niệm pháp quyết, màn hào quang màu trắng đột nhiên quang mang đại phóng. Đám hư quỷ vừa nhào tới liền va chạm vào bạch quang, lập tức phát ra những âm thanh chi chi. Tiếp theo liên tiếp là những tiếng gào thê thảm vang lên, cho khí bên ngoài thân bọn chúng dường như đang bốc hơi, thân thỉnh cũng nhỏ đi trông thấy. Thấy kết quả như vậy, ba người kia đều mừng rỡ vô cùng. Có vẻ như Bích Viêm vì lần hành động này đã chuẩn bị khá đầy đủ. Bất luận là bố trí trận pháp hay là mời những u tộc khác đến để thi triển thần thông thiên phú, tất cả đều gắt gao khắc chế hư quỷ nhất tộc dị thường dạo hoạt kia. Từ tình hình bây giờ có thể thấy tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng riêng Liễu Minh nhìn lại thì nhướng mày. Dù nhìn thấy tình thế trước mắt có vẻ tốt đẹp, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại luôn có một cảm giác tâm thần không yên. Tình hình diễn ra như vậy nhưng bốn người vẫn đứng nguyên một chỗ, cũng không động thủ công kích những hư quỷ đang điên cuồng phi độn. Chẳng qua, họ không ngừng đánh ra pháp quyết vào bên trong màn hào quang màu trắng để duy trì uy năng của hào quang, không cho bất cứ một đầu hư quỷ nào chạy thoát. Đây cũng chính là chiến thuật của Bích Viêm đã quyết định từ trước. Trước lúc hư quỷ tộc trưởng hiện thân thì bốn người bọn họ chỉ cần phụ trợ phòng thủ. Tiếp theo, u tộc mặt hổ liên tục phun ra những làn bong bóng khí trong suốt, rậm rạp chẳng chịt. Rất nhanh, liền quấn lấy tất cả hư quỷ bị buộc phải xuất hiện lúc nãy. Những bong bóng khí trong suốt trôi nổi đầy trời, không ngừng thôn phệ pháp lực của đám hư quỷ đang bị bao bọc ở bên trong nó. Dần dần những bong bóng khí dường như hóa lớn. Hơn nữa, chúng còn hợp lại với nhau, tạo thành một cái gọi là một chùm bong bóng khí lớn hơn. Mà hư quỷ ở bên trong thì giống như hổ phách ở giữa một bầy côn trùng. Thời gian trôi qua vẫn bất động tại chỗ. Khi hồi quang bao quanh thân thể lũ hư quỷ dần tan hết, lần đầu tiên đám người Liêu Minh mới thấy rõ ngoại hình của hư quỷ nhất tộc. Chỉ thấy những thứ quỷ vật này, mỗi một con có lẽ chỉ cao hơn một xích. Chẳng qua là trên mặt chúng có nếp nhăn, thoạt nhìn dữ tợn, có vẻ như rất đáng sợ. Tứ chi dài nhỏ, bên ngoài thân thể thì mọc ra lông đen ngắn ngủn, trông chúng giống như một tiểu quỷ bình thường. Cũng không lâu lắm, liền có hơn mấy chục cái bong bóng khí to lớn hơn một trượng đang lơ lửng giữa không trung. Bên trong mỗi cái bong bóng khí đều vây khốn tất cả hư quỷ lớn nhỏ. Có thể thấy chúng vẫn còn có thể nhúc nhích, nhưng thoạt nhìn lại như vật chết, trông vô cùng quỷ dị. Lúc này đây thì khí sắc trên mặt của u tộc mặt hổ đã trở nên trắng xám vô cùng. Hiển nhiên, để thi triển ra loại thần thông quỷ dị này, hắn đã phải hao tốn lượng lớn nguyên khí. Hắn hít một hơi thật sâu, vung tay lên, trong tay áo bắn ra một chùm hoàng mang tinh mịn, chúng bay về phía mấy chục cái bong bóng khí giữa không trung, rồi chui vào bên trong từng cái. Ba ba, những tiếng vang liên tiếp chuyển đến, mấy chục cái bong bóng khí nhào nhào tàn vỡ, bên trong nó là những thi thể hy quỷ không thể động đậy lúc trước, dĩ nhiên cũng liền vỡ vụn rồi tan theo gió. Trên mặt đất, hàng trăm xích quỷ từ trong kiến trúc chạy ra. Lúc nãy nhìn thấy tình hình trước, nguyên của một đám đều há hốc mồm. Những tên xích quỷ đã từng bị phụ thân khôi phục lại bình thường, nhưng nguyên một đám thì mặt cũng như màu đất. U tộc bán trùng được Bích Viêm ra hiệu, lại dừng lại, bất quá hắn vẫn còn phát ra thêm một chút âm thanh quỷ dị. Nhưng mà xích quỷ ở phía dưới nguyên một đám mặt đầy thống khổ, lại cũng không có bức thêm được hư quỷ khác ra. Ở giữa không trung, Bích Viêm đang lặng lặng đứng, ánh mắt hắn liếc qua bộ lạc quỷ tộc phía dưới, sắc mặt tỏ ra vô cùng âm trầm. U tộc bán chủng sau khi phát ra một hồi âm thanh thì cũng ngừng lại. Hư quỷ đều đã bị đánh chết sao? U tộc bán chủng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi Bích Viêm. Không biết, bị đánh chết đều là một ít hư quỷ bình thường, hư linh vẫn chưa hiện thân, Bích Viêm lắc đầu trả lời. Có thể hay không hư linh kia đã sớm nhận ra lúc trước chúng ta vây quanh nơi đây nên liền bỏ trốn mất dạng rồi. U tộc bán trùng nhướng mày hỏi. Bích Viêm nghe vậy, biến sắc, liền quay đầu nhìn về phía lão giả tóc bạc đang đứng ở bên cạnh. Tuyệt đối không xảy ra khả năng này. Xung quanh xích quỷ bộ lạc ta đã bày ra trận pháp chuyên môn cảm ứng hư quỷ nhất tộc. Hư quỷ chân đan cảnh, cho dù che giấu pháp lực bản thân bằng bất cứ cách nào, đều không thể trốn thoát khỏi trận pháp dò xét. Lão giả tóc bạc trầm giọng giải thích. Bích Viêm khẽ khẽ gật đầu. Lão giả tóc bạc này bên trong U Thủy Quân là trừ danh trận pháp đại sư, hắn đã khẳng định như vậy thì chắc chắn là hư linh kia vẫn còn bên trong bộ lạc. Sau đó hắn lại suy nghĩ một chút, rồi thân hình khẽ động bay xuống phía dưới. Đám người lão giả tóc bạc cùng bán chủng U tộc cũng bám theo. Ở phía dưới vài tên xích quỷ há tinh quỷ cầm đầu bộ lạc thấy U tộc bán chủng dừng lại âm thanh kia, trên mặt chúng vẻ thống khổ cũng lắng xuống. Thế nhưng cũng không khỏi trợn trừng mắt với mấy tên U tộc trước mắt này. Bất quá thực lực song phương chênh lệch thật sự quá lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Đúng vào lúc này, một đàn xích quỷ ở phía dưới chợt chuyển ra một hồi bạo động. Tiếp theo chúng tách ra một con đường, một tên xích quỷ dáng người hơi còng từ đó đi ra. Chư vị đại nhân U tộc, tại hạ là tộc trưởng của bộ lạc này, đa tạ chư vị đại nhân giúp tộc nhân của chúng ta trục xuất dị tộc ra khỏi cơ thể. Quỷ vật lưng còng thì lễ với đám người Bích Viêm, rồi phát ra thanh âm có chút giả nua. Chúng ta cũng không có ý định quấy nhiễu cuộc sống của các ngươi. Bất quá chúng ta đuổi bắt một đám hư tộc dư nghiệt, bọn hắn tiềm nhập vào bên trong bộ lạc của các ngươi. Đến đường cùng chúng ta chỉ có thể hành sự như vậy. Bích Viêm thản nhiên đáp lại. Thì ra là thế, không biết đại nhân còn cần chúng ta phối hợp thêm việc gì nữa không? Tộc trưởng xích quỷ nghe vậy liền có chút giật mình cười lớn. Vừa rồi U tộc bán chủng phát ra sóng âm, rõ ràng khiến cho bộ lạc xích quỷ bị tổn hại rất lớn. Bất quá đối mặt với một đám chân đan U tộc, vị tộc trưởng xích quỷ này cũng không dám tỏ vẻ bất mãn. Phối hợp, hắc hắc, rất đơn giản. Bây giờ còn có một đầu hư quỷ chưa bị phát hiện, cho nên chúng ta chỉ có thể đắc tội một lần nữa rồi. Bích Viêm cười cười một tiếng, sau đó lập tức nhìn sang U tộc bán chủng một cái. U tộc bán chủng cười ha hả, lập tức mở miệng. Một cỗ sóng âm so với lần trước phải cường đại gấp mấy lần, tràn trề bay ra. Chúng nhanh chóng tràn ngập bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ toàn bộ xích quỷ ở chung quanh lại. Hư không rõ ràng nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra từng tràng thanh âm như tiếng đánh trống ông ông vang dội. Không, đại nhân! Tộc trưởng xích quỷ cực kỳ hoảng sợ. Bất quá sau một khắc, sóng âm cường hãn cũng bao trùm lên hắn. Trên mặt hắn cũng lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Hắn mặc dù là tộc trưởng bộ lạc này, bất quá tu vi chỉ là giả đan kỳ, làm sao có thể ngăn cản loại chấn hồn nhấp phách ma âm này? Lập tức hai tay ôm lấy đầu, phát ra âm thanh đau đớn thảm thiết. Những xích quỷ khác cũng không chịu nổi, bộ phận xích quỷ tu vi thấp, thân thể trực tiếp phát ra một hồi xưng động. Ken két, ngay sau đó là những tiếng phanh phanh vang lên liên tiếp. Chúng ầm ầm tan vỡ, hóa thành từng đợt huyết vũ cùng với sương mù màu đen. Trong nháy mắt, liền có vài chục tên xích quỷ cứ vậy mà tan thành mây khói. Ở phía trên thung lũng, những kiến trúc hình bầu dục của U quỷ nhất tộc cũng không chịu ảnh hưởng chấn động từ không gian. Nhưng không ít cái cũng ầm ầm sụt đổ, bụi mù nổi lên tứ phía. Đối mặt với thảm trạng này, bất kể là Bích Viêm hay những tên U tộc khác đều không lộ ra chút thần sắc thương cảm nào cả. Thân thể tộc trưởng xích quỷ dưới sự run rẩy kịch liệt, ở sâu bên trong đồng tử lóe lên một điểm hôi quang, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất vô tung ảnh. Vèo một tiếng, một đạo hoàng mang chói mắt bỗng nhiên đâm tới trước ngực của tộc trưởng xích quỷ. Đạo hoàng mang chính là một thanh trường kiếm màu vàng, đang cầm chui kiếm chính là tên U tộc mặt hồ. Trường kiếm màu vàng xuyên qua ngực tộc trưởng xích quỷ giống như đấm rách một mảng giấy mỏng manh. Kiếm quang màu vàng chớp lóe liên hồi, thân thể của tên tộc trưởng lập tức bị chia năm xẻ bảy. Ngay tại lúc này, một đạo hôi ảnh từ trong thân thể tộc trưởng xích quỷ đang bữa vụn, tức thì lóe lên, lao ra. Nó liên tục chớp động vài cái, liền xuất hiện ở bên ngoài, cách đó hơn 10 trượng. Hư Linh, ngươi quả nhiên vẫn còn ở đây. Ánh mắt của Bích Viêm lạnh như băng, nhìn về phía thân ảnh màu xám vừa mới xuất hiện. Ô tộc bán trùng liền chấm dứt phát ra những tiếng hí, ở trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Sau lưng đôi cánh lóe lên, liền rơi xuống bên phải của bóng xám. Mặt khác thì trường kiếm màu vàng trong tay u tộc mật hổ cũng rung lên, thân hình lóe lên một cái liền xuất hiện bên trái thân ảnh màu xám. Ba người đã mơ hồ tạo thành một thế vây quanh thân ảnh kia. Còn lão giả tóc bạc tức thì đứng phía sau lưng của Bích Viêm, ánh mắt âm u nhìn về phía hôi ảnh cách đó không xa. Bóng xám đối mặt với ba người Bích Viêm nhưng lại không có vẻ sợ hãi tí nào. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, cho khí trên người chậm rãi tản đi, lộ ra thân ảnh bên trong. Liêu Minh đang ở phía xa xa, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì thân ảnh bên trong cho khí dĩ nhiên là một gã nam tử tráng niên, nhìn có vẻ anh tuấn, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn bất đồng với những hư quỷ xấu xí lúc nãy. Đây không phải huyễn thuật, mà là hình thể thực. Nam tử này thực sự là Hư Linh hay sao? Liêu Minh nhìn về phía Bích Viêm, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm cũng đang nhìn phía nam tử kia. Lãnh mang trong mắt lập lòe, nhưng cũng không có chút thần sắc, nghi hoặc, cùng khiếp sợ nào cả. Hư Linh, bây giờ ngươi đã không còn đường nào để trốn nữa. Nếu biết thức thời thì giao chân linh ngọc tủy ra đây. Vật ấy tuy rằng quý giá, nhưng ngươi cũng đâu có dùng được. Năm xưa Bích U Đại Nhân đối xử với ngươi không tệ. Niềm tình ta và ngươi đã từng làm đồng liêu nhiều năm. Trước mặt Bích U Đại Nhân, ta sẽ xin giúp ngươi vài câu. Có lẽ ngài có thể tha chết cho ngươi. Bích Viêm hử lạnh một tiếng, lục quang lóe lên, ở trên tay đã xuất hiện một cây quạt nhỏ màu xanh. Lúc này, không biết Bích Viêm thi pháp như thế nào, chỉ thấy trên thân của cây quạt chợt xuất hiện một vầng hào quang màu xanh, đang chậm chậm chuyển động, từ đó tỏa ra vô số sợi tơ xanh biếc, không ngừng lắc lư theo gió. Bích Viêm, uổng công trước kia, ta cứ cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Việc đã đến nước này, cho dù ta có giao ra ngọc tủy đi chăng nữa, thì ngươi nghĩ U Vương Đại Nhân sẽ tha cho ta chắc. Hư Linh cười hăng hắc nói. Bích Viêm nghe vậy nhướng mày cũng không phủ nhận, mà chậm rãi mở miệng. Như vậy tức là người có chết cũng không hối cải phải không? Thế thì cũng không sao, chỉ cần ta bắt ngươi lại rồi dùng siêu hồn thuật là được. Ha ha, bây giờ chỉ sợ người có đi tìm lần lượt toàn bộ U Thủy Vực cũng không thể tìm ra khối chân linh ngọc tủy kia đâu. Bích Viêm cười lớn. À, chân linh cười lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ cười nhạo, giống như Bích Viêm đang kể một câu chuyện tiếu lâm vậy. Chẳng lẽ người đã tế luyện nó rồi? Bích Viêm nghe vậy liền cả kinh, lập tức giận dữ quát. Hư Linh chỉ lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn về phía vòng bảo hộ màu trắng đang bao trùm trên đỉnh đầu. Mặc dù không nói gì nhưng ý định đã vô cùng rõ ràng. Tốt, rất tốt. Đã như vậy thì ta sẽ lấy cái tính mạng vốn chỉ còn một chút hữu dụng của ngươi để làm Bích U Đại Nhân phải nguôi giận. Lúc này Bích Viêm không biết là đang sợ hãi hay phẫn nộ, sắc mặt vô cùng âm trầm, giọng nói còn có một chút run rẩy. Cái quạt nhỏ trong tay hắn chợt run lên, thanh quang trên mặt quạt sáng lên, vô số sợi tơ xuất hiện bay về phía Hư Linh. Trông thấy Bích Viêm động thủ, hai tên u tộc nửa người nửa thú cũng không chút do dự lao ra. Ngay lập tức, hào quang trên tay của u tộc bán trùng lóe lên, liền xuất hiện một cây trường tiên màu bạc. Chỉ thấy vật này run lên một cái, liền biến thành 7-8 cái bóng roi, dài chừng 10 trượng, mạnh mẽ quật về phía Hư Linh. Còn tên u tộc mặt hổ thì hai mắt sáng chói lên, mỗi hừ một tiếng, liền phun ra một cái bóng khí trong suốt, không ngừng hóa thành một đám bọt khí trong suốt, nhanh chóng bay về hướng Hư Linh. Ba người liên thủ lập tức chặn đứng toàn bộ đường lui của hắn. Thấy vậy nhưng trên mặt Hư Linh hoàn toàn lại không hiện ra một chút vẻ sợ hãi, y hoàn toàn không quan tâm tới công kích của hai tên u tộc nửa người nửa thú, thân hình lóe lên liền lao về hướng Bích Viêm. Bích Viêm khẽ giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng, cây quạt nhỏ trong tay liền phát ra hào quang chói sáng, chúng quấn lấy nhau liền hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh bay về phía Hư Linh. Nào ngờ chỉ thấy đầu vai của Hư Linh khẽ run lên, tiếp đó thân hình gã bắt đầu vặn vẹo không ngừng, tựa như lưu thủy không có cách nào trói buộc, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. một màn không thể tưởng tượng nổi liền xuất hiện. Không gian lóe lên một cái, thân ảnh của hư linh đột nhiên giống một làn khói nhanh chóng biến mất. Công kích của ba người Bích Viêm lúc này đồng loạt thất bại. Chỉ một khắc sau, sau lưng của Bích Viêm đột nhiên chấn động, hư linh giống như là sương mù chợt hiện lên, không nói không rằng trực tiếp đánh về phía lão giả tóc bạc. Ngươi! Sắc mặt lão giả tóc bạc lập tức đại chấn, tuy rằng y cũng có tu vi chân đan trung kỳ, thế nhưng bình thường ngoại trừ tu luyện, y đều tập trung nghiên cứu về trận pháp chi đạo, rất ít khi đấu pháp cùng người khác, cho nên ngay khi bắt đầu chiến đấu, y đều đứng ở phía sau lưng của Bích Viêm. Lúc này lại không ngờ rằng hư linh nhắm vào mình công kích.